135. Độ giữ nam tử tương ái giả xuất gia thọ cụ giới, giới. Giới biết người nữ bất chánh nhưng lại cho thọ giới cụ túc. 135.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tri nữ nhân giữ đồng nam. Nam tử tương kính ái, sầu ưu, sân khuể nữ nhân, độ linh xuất gia, thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni biết nữ nhân cùng với đồng nam, nam tử yêu nhau mà độ cho xuất gia, thọ cụ túc giới. Sau khi xuất gia, nữ nhân ấy buồn rầu, sân hận, thì tỳ kheo ni đó phạm tội ba vật đề. 135.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới được phép độ người, nên có vị tự tiện độ người nữ đang có tình yêu luyến ái với một nam nhân. Sau khi xuất gia, thọ giới cụ túc rồi, người nữ ấy đâm ra thương nhớ người yêu, nên thường buồn rầu, sân hận, thường hay gây cãi với tỳ kheo ni. Quý tỳ kheo ni khác nghe được chuyện ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền ha trách tỳ kheo ni kia, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, có những vị tỳ kheo ni không biết người nữ mình độ có đang yêu ai hay không, có đang buồn phiền, giận hờn ai không. Về sau mới biết rõ tình huống người nữ đó cùng một nam nhân, cả hai đang luyến ái, thương yêu nhau. Do đó, những tỳ kheo ni này hoặc có vị sám hối tội ba vật đề, hoặc có vị sinh nghi nên đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Do đó, Đức Thế Tôn lại vì quý tỳ kheo ni kiết giới này lần thứ hai. 135.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Nữ nhân đó đang cùng nam nhân yêu thương luyến ái nhau. Vị tỳ kheo ni biết rõ tình trạng của nữ nhân đó, vẫn truyền giới cụ túc cho. Bà phèn yết ma xong thì phạm tội. 135.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trì nữ nhân giữ đồng nam, nam tử tương kính ái. Nghĩa là tỳ kheo ni biết rõ người nữ đó đang yêu thương người nam. Nếu biết rõ thì phạm, không biết thì không phạm. Sầu ưu sân khuể nữ nhân. Nghĩa là người nữ cùng nam nhân luyến ái yêu thương nhau, không nên cho xuất gia. Nếu xuất gia, người nữ đó sẽ thường nhớ người yêu, đâm ra buồn khổ, dễ sinh chuyện gây gỗ, cãi cọ với các tỳ kheo ni. Độ linh xuất gia, thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết nữ nhân ấy đang cùng nam nhân luyến ái yêu thương nhau, mà vẫn độ cho người nữ ấy xuất gia, thọ cụ túc giới, ba phen yết ma xong thì hòa thượng ni truyền giới đó, phạm tội ba vật đề. Tác bạch hai phen xong thì phạm tội đột kiết la. Tác bạch một lần yết ma xong thì phạm hai tội đột kiết la. Tác bạch xong phạm một tội đột kiết la. Tác bạch chưa xong phạm một tội đột kiết la. Trước khi chưa tác bạch mà cạo tóc, truyền giới cho chúng tăng tập hợp và đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 135.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 135.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trước đó không biết rõ tình trạng của người nữ mình muốn độ, hoặc nghe lời người đáng tin, hoặc nghe theo lời của cha mẹ, hoặc trường hợp thọ giới rồi sinh bệnh thì không phạm. 135.7 Tập giải. Chúng ta xuất gia cần phải học giới, cần phải ưa thích chánh pháp. Mỗi ngày trong 12 tiếng đồng hồ nên tự xét lỗi mình, cần phải nhẫn nại với tất cả nỗi khổ nhọc, cam chịu với tất cả việc khó khăn, cần phải thấy niệm sinh tử, cần phải giữ phận trì túc, cần phải ngăn ngừa tội ác. Nếu là nữ tử cùng với nam nhân ái kính nhau mà đi xuất gia, hoặc do sự kích động nhất thời chưa kinh nghiệm, chưa suy nghĩ chín chắn, chưa khảo sát cặn kẽ, đối với việc tu hành chỉ là khứng khởi nhất thời. Thế nên, sau khi xuất gia, sẽ bị tình cảm lôi cuốn, buồn rầu không vui, gặp việc hay sinh sân hận, gây gổ, rất khó tu học Phật Pháp, không giữ giới luật, thật chướng ngại cho đạo Pháp, lại làm chướng ngại cho người khác, làm cho Phật Pháp bại hoại, làm cho chúng tăng bị sỉ nhục. Thế cho nên, không nên độ những đối tượng như thế xuất gia vậy. 136. Bất giữ học giới ni, thọ cụ giới, giới. Giới không truyền giới cụ túc cho học giới nữ. 136.1 Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, ngữ thức swamana ngôn, nhữ, muội, xã thị, học thị, đương giữ nhữ thọ cụ túc giới. Nhược bất phương tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni khuyến dụ thức swamana rằng, này em nên xả pháp ấy, học pháp này, tôi sẽ cho em thọ giới cụ túc. Nếu không phương tiện lo liệu cho thức swamana ấy thọ giới cụ túc, thì phạm tội ba vật đề. 136.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni bảo thức Swamana rằng, con hãy bỏ pháp này, học pháp này, ta sẽ truyền giới cụ túc cho con. Thức Swamana ấy là người trí huệ, thông minh, khéo có tài năng khuyến hóa. Bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni vì có ý muốn kéo dài thêm việc khuyến hóa cúng dường của cô thức Swamana ấy, nên không làm phương tiện lo liệu cho cô ấy thọ giới cụ túc. Vì thế, cô thức Swamana ấy trải qua một thời gian lâu mà không được truyền giới, nên hiềm trách, oán giận bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni. Tại sao không truyền giới cụ túc cho mình? Bây giờ, quý Tỳ Kheo Ni khác biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, quở trách bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni rằng, tại sao chỉ bảo thức Swamana đó rằng, con hãy bỏ pháp này, học pháp này, ta sẽ truyền giới cụ túc cho con, nhưng sau đó lại không truyền giới cụ túc cho cô ấy. Quở trách xong, quý Tỳ Kheo Ni bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các Tỳ Kheo Ni mà kiết giới này. 136.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. Học giới thanh tịnh, đã đúng 2 năm, hứa truyền giới cụ túc cho người, không nhân duyên, có ý không truyền giới cụ túc cho thức Swamana thì phạm. 136.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Ngữ thức Swamana ngôn, nhữ, muội, xá thị, học thị, đương giữ nhữ thọ cụ túc giới. Nghĩa là thức Swamana đã học giới đúng 2 năm, là người thông minh, trí tuệ, có thể thọ cụ túc giới. Thế nên tỳ kheo ni hứa sẽ cho thức Swamana thọ giới cụ túc vậy. Nhược bất phương tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni có ý muốn kéo dài việc khuyến hóa cúng dường của cô thức Swamana thông minh, trí huệ ấy, cho nên nói lời dối gạt, hứa lo liệu truyền giới cụ túc cho, nhưng sau đó lại không phương tiện truyền giới cụ túc cho thức Swamana ấy, thì phạm tội ba vật đề. 136.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 136.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu khứa với thức Swamana truyền giới cụ túc cho, thì mau mắn lo liệu việc truyền giới. Hoặc là trường hợp thức Swamana ấy bị bệnh, hoặc là không còn sống chung, hoặc không có năm y, hoặc không đủ số chúng thập sư, hoặc trường hợp cô ấy thiếu giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, bị diệt tẩn, hoặc nên diệt tẩn, hoặc do việc này mà sinh ra mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không phương tiện truyền giới cụ túc cho, đều không phạm. 136.7 Tập giải. Là tỳ kheo ni cần phải học tập chánh hạnh, hộ trì thiện giới. Không nên hư vọng lừa dối người khác. Nói thì phải thực hành, hứa thì phải làm. Cẩn thận giữ gìn lòng tin của người, đừng gạt người. Nếu nói không thật, tức là thành nói dối. Tội báo khẩu nghiệp không cùng tận. Nếu người có thể nói lời chân thật, tức là xa lìa ác thú, được sinh vào cảnh giới an lạc. Như trong kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ quyển 2 thuyết minh, Đức Phật dạy: Tỳ kheo nên biết, nếu lại có người nói lời chân thật, xa lìa khổ não, hư vọng tà chấp, cũng như trân bảo có thể thọ dụng, cũng như đèn sáng chiếu soi các vật. Lời thật cũng thế, tất cả người nghe thấy đều tính thọ, do nhân duyên ấy sinh lên thiên đường, an vui tự tại, giải thoát các khổ, xa lìa những tiếng uế ác hư vọng, toán số nghệ năng, an trụ tối thắng, thú hướng giải thoát, giàu có của cải, vô lượng vô biên, khắp giúp nghèo thiếu, trí huệ quang minh, trang nghiêm thứ nhất, gạo thóc đầy kho, vàng bạc đầy rương, xa lìa phiền não, nếu sinh nhân đạo, tôn quý tối thượng, các thứ trang nghiêm, tự tại đầy đủ, lợi ích hữu tình, những người cô độc, những kẻ nghèo thiếu, cho đến tất cả, những người quen biết, đều nhờ lợi ích mà được an vui, thường nói lời thật, cũng như đuốc lớn, soi trên con đường, tối thượng hiểm ác, như xa lìa độc, thế nên vọng ngữ. Trong tất cả thời đều phải xa lánh các tội buộc ràng, sợ sệt vân vân. Lại nữa tỳ kheo, hữu tình vọng ngữ, đọa đại địa ngục, thọ các khổ não. Thân phần nứt nẻ, như hoa sen xanh, diêm ma ngục tốt, vì tội nhân ấy mà nói kệ rằng: Hư vọng nhân địa ngục, các khổ từ tâm tạo, nước sa già có hết, nghiệp báo này không cùng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng: Này quý thầy tỳ kheo, nếu lại có người xa lìa vọng ngữ, cũng như xa lìa những đồ đắng chát, được vị ngon ngọt, tỳ kheo nên biết, tu tập trí huệ, ưa thích chân thật, trang nghiêm tự thân, công đức tối thắng, cũng như cam lồ, xa lìa quá hoạn, phàm phu ngu si, mê hoặc điên đảo, không rõ nhân khổ, mặc nhiên tạo tác, những nghiệp bạo ác, tổn hại tấn ố, tất cả tội lỗi, luôn luôn không dứt, đọa trong địa ngục, xa lìa an vui, cùng với chân thật, nếu được thân người, mọi người nghe thấy, tâm đều ưa thích, thêm nhiều quá hoạn, lòng thiên chán ghét, ngu mê hư vọng, đối với thiện hữu, như kẻ oan gia, chưa từng gần gũi, thường tập các ác, không lúc tạm lìa, luân hồi thọ khổ, vô cùng vô tận, tỳ kheo nên biết, người trí tu tập, chân thật tối thượng, cũng như cam lồ, xa lìa tội ác, luôn luôn an vui, cũng như niết bàn, khổ não không xâm, xa lìa vô nghĩa, cùng bốn tướng thảy, lại như thánh cảnh, ưa thích tối thượng, chân thật cũng thế. Tất cả người nghe đều sinh hoan hỷ, lại như nhà tối, đèn sáng tối thượng, chiếu soi vật tượng, chân thật cũng thế, mọi người nghe đến, không sinh nghi bán, lại như thuốc hay, liệu trị các bệnh, hết mọi khổ đau, cho đến quỷ mị, thấy đều xa lìa, chân thật cũng thế, giải thoát địa ngục, và các khổ não, ngu mê luân hồi, trong các ác thú, triển chuyển thọ khổ, nghiệp báo vô cùng, đọa trong địa ngục, không được giải thoát, thọ các khổ đau, phát tiếng kêu gào, ở trong hư không, tự nhiên có tiếng, bảo các tội nhân. Các ông đừng khóc, tự làm tự chịu, oán trách với ai, phiền não che lấp, tâm tự hư vọng, không thể xa lìa, giải thoát các khổ. Nếu lại có người, thường không vọng ngữ, cũng như cam lộ, người đều ưa thích, khắp lợi mình người, nếu nói vọng ngữ, cũng như thuốc độc, mình người tổn não, không được an ổn. Hư vọng cũng thế, đọa trong ác đạo, thọ đại khổ não, vọng ngữ như thế, kiếp kiếp đời đời, cần phải xa lìa, tu tập tịnh hạnh, giải thoát các khổ, chân thật trang nghiêm, các thứ trí huệ, sang tham các hoặc, cùng nghiệp bất thiện, đoạn phục tất cả, không còn thừa dư. Tỳ kheo nên biết, hữu tình hư vọng, bị các phiền não, trói cột buộc ràng, cũng như các vật, khí trượng đao kiếm, tổn hại hữu tình, không được an ổn. Nếu lại có người, chân thật xa lìa, tội lỗi vọng ngữ, thường đem tài pháp, huệ thí chúng sinh, lợi ích hữu tình, công đức tối thắng, không có cùng tận, cho đến cuối cùng, được vào cảnh giới, an vui tự tại. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải học tập hạnh chân thật, không hư vọng, không nên nói lời tráo trở bất tính, không nên tham trước, sai khiến Thích Swamana làm người khuyến hóa cúng dường, không nên làm chướng ngại việc xuất gia, thọ giới của người, thì có thể xa lìa đường ác, được công đức lành vậy.